Chương 683, muốn chết sao? Hay, xem ra bọn họ thật sự muốn tiêu diệt những nhân loại này rồi, nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là Hồn U không hề nhắm vào những huyền giả nhân loại, người mà hắn nhắm vào chính là An Nam Tĩnh. Ánh mắt hắn chỉ có hận thù bao phủ, nữ tử này đã làm cho hắn mất hết mặt mũi, nếu so sánh với những huyền giả nhân loại thì hắn càng hận An Nam Tĩnh hơn. Trước kia thực lực của hắn không đủ, không nắm chắc phần thắng có thể giết được đối phương, nhưng hiện tại, hắn đã là huyền giả cảnh giới linh giả ôi, mà An Nam Tĩnh vẫn chỉ ở cảnh giới vương giả mà thôi. An Nam Tĩnh như cảm nhận được sát ý từ ánh mắt của Hồn U, nàng xoay người nhìn về phía Hồn U nhẹ giọng nói, bây giờ, ngươi thực sự đã muốn chết rồi sao? Hồn U nheo mắt, sau đó cười lạnh nói, An Nam Tĩnh, lúc đầu ta còn nghĩ Ma Kha rất mạnh, nhưng bây giờ thì ngươi còn mạnh hơn cả hắn gấp trăm ngàn lần. Giết ta sao? Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đủ để làm được điều đó không? Bây giờ ta đã là huyền giả cảnh giới linh giả rồi, còn ngươi thì sao? Thực lực giữa cảnh giới vương giả và cảnh giới linh giả chênh lệch cỡ nào, ngươi là một vũ thần chắc phải biết chứ nhỉ? Vậy thì cứ thử xem, An Nam Tĩnh vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu cứ như xem thường và có phần tự tin không hề che giấu. Được thôi, Hồn U phóng đi, nhanh chóng tới trước mặt An Nam Tĩnh, một sợi dây xiềng xích màu đen xuất hiện. Chúng nhanh chóng phóng ra, trong chớp mắt lao về phía mi tâm của An Nam Tĩnh. Hồn U thấy thế thì rất vui mừng, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi sắc mặt hắn đã biến thành kinh hãi. Vì An Nam Tĩnh trước mắt hắn chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Thật buồn cười, đúng lúc này, giọng nói của An Nam Tĩnh vang lên từ phía sau lưng Hồn U. Hồn U biến sắc, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, thi triển hết thân pháp của mình, phóng 20 trượng về phía bên phải, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của An Nam Tĩnh lại vang lên ngay phía sau hắn, biết vì sao ta không giết ngươi không? Vì ta sợ tay ta bẩn, An Nam Tĩnh nói xong thì lại xuất hiện trước tấm bia đá. Lạc Tuyết và Mục Quân thấy An Nam Tĩnh chiến đấu với Hồn U thì sắc mặt lập tức trầm xuống, thực lực của An Nam Tĩnh thật sự rất mạnh, không ngờ có thể khiêu chiến vượt cấp, còn hoàn toàn áp chế được Hồn U này. Hồn U đổ mồ hôi lạnh, An Nam Tĩnh thật sự quá khủng bố. Nàng thật sự chỉ là cảnh giới vương giả, mà không phải là cảnh giới tôn giả chứ. Sau đó, Hồn U cảm thấy bị sỉ nhục, đúng vậy, câu nói, bởi vì ta sợ tay ta bẩn, của An Nam Tĩnh chính là sự khinh thường Hồn U hắn đến tận cùng. Chẳng lẽ Hồn U hắn thậm chí không có tư cách để cho An Nam Tĩnh giết sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Hồn U trở nên dữ tợn, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì giọng nói của Ma Kha vang lên, Hồn U, giải quyết mấy tên huyền giả nhân loại trước đã. Hồn U nghe xong, trong mắt có phần giãy giụa, sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng buông tha việc gây phiền phức cho An Nam Tĩnh, cơ thể hắn vừa di chuyển, lập tức phóng về phía những tên huyền giả nhân loại, xiềng xích màu đen trong tay hắn bắn ra như tia điện. Trái tim của năm, sáu tên huyền giả nhân loại lập tức bị đập nát, chết ngay lập tức, đây chính là giết người hàng loạt, đúng, là tàn sát, trong đám người huyền giả nhân loại chẳng có ai có thể ngăn cản được Hồn U, mà Hồn U giống như lại đang trút hết mọi bất mãn trong lòng. Mỗi một lần ra đòn đền phá nát vô số tim của huyền giả nhân loại. Ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không chịu tha, thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hy Lạc công tử đứng bên cạnh cũng thầm hít sâu vào một hơi, sau một lúc do dự thì trong mắt hiện lên sát ý và kiên định, hắn nắm chặt tay lại, cái búa lớn bay đến trong tay hắn, huyền khí trong cơ thể Hy Lạc công tử lập tức điên cuồng trào ra, cũng tương tự như Kế Ngôn Thập lúc nãy. Bụng của Hy Lạc công tử của dần to lên. Đúng. Hắn lại muốn tự cho nổ thân thế, vẫn chưa kết thúc ở đó, sau khi nhìn thấy người của ba tộc Ma, Minh, Yêu không ngừng thăng cấp lên cảnh giới linh giả, vô số huyền giả nhân loại rơi vào tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng không có nghĩa là đầu hàng, tuyệt vọng sẽ mang đến dũng khí vô tận, vì kiểu gì cũng phải chết, bọn họ còn sợ cái gì nữa. Vậy nên, khi Hy Lạc công tử đang chuẩn bị tự cho nổ thân thể thì cũng có năm tên huyền giả nhân loại lựa chọn giống hắn. Ma Kha đang chiến đấu kịch liệt với hai người Trương Liễu. Vừa nhìn thấy thế thì hắn nhíu mày, lúc nãy, vì muốn bảo vệ cho huyền giả ma tộc phía sau nên hắn mới đứng ra đỡ toàn bộ lực tự phát nổ của Kế Ngôn Thập, tuy hắn ngăn cản được toàn bộ đòn công kích nhưng hắn cũng bị thương, nếu không bị thương thì hắn đã sớm giải quyết hai tên này từ lâu rồi, chứ không bị giữ chân đến bây giờ. Mà bây giờ tại có người muốn tự cho nổ thân thể nữa, không những thế, còn không phải là một người. Huyền giả nhân loại trở nên đồng lòng như vậy từ khi nào vậy? Chẳng phải nhân loại là những kẻ luôn tham sống sợ chết sao? Chương 684, dị biến. Một, phần lớn con người đều rất ích kỷ, cũng là một loại động vật rất sợ chết, nhưng càng về sau, khi phần lớn tâm huyết trong cơ thể bị kích phát, bọn họ sẽ không còn sợ chết nữa. Cũng giống như hiện tại, những huyền giả nhân loại ở đây không còn ai có suy nghĩ đầu hàng hay chạy trối chết nữa. Giờ đây, mọi người chỉ còn một suy nghĩ trong đầu, đó là giết, giết đến khi khắp nơi đều là thi thể. Lúc đầu chỉ có 5, 6 người chọn tự nổ thân thể, nhưng rất nhanh sau đó, số người đã tăng đến 20 người. Ba tộc Ma Minh Yêu khi nhìn thấy những huyền giả nhân loại lựa chọn tự cho nó thân thế thì nhanh chóng lộ ra vẻ mặt kiêng dè. Kẻ yếu sợ cường giả lại sợ những kẻ không muốn sống, hiện tại những người trước mặt này lại thật sự không còn muốn sống nữa rồi. Nhìn bộ dạng của những huyền giả nhân loại này, chẳng khác gì muốn cùng tất cả bọn họ đồng quy vu tận cả. Lạc Tuyết và Mục Quân đứng bên cạnh xem, lần đầu tiên trong mắt họ xuất hiện vẻ kinh ngạc, mặc kệ những huyền giả này có thực lực thế nào. Nhưng biểu hiện của bọn họ rất đáng được tôn kính. Có rất nhiều người sợ chết, nhưng người dũng cảm không sợ chết thì rất ít, không chỉ riêng gì tộc huyền giả nhân loại, tộc nào cũng như thế. Chỉ có duy nhất An Nam Tĩnh còn giữ được vẻ bình tĩnh, sinh mạng đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì, điều duy nhất có ý nghĩa với nàng chính là võ đạo. Vậy nên, việc giết chóc giữa huyền giả nhân loại và ba tộc Ma Minh Yêu trong mắt nàng thật vô nghĩa. Cách suy nghĩ của nàng giống như một con vật lớn nhìn một đàn kiến đánh nhau với đám sâu. Ai sống ai chết chẳng có nghĩa lý gì với nàng cả. Coi thường, đúng, đó chính là coi thường, An Nam Tĩnh coi thường tất cả, kể cả sinh mạng. Ngay khi những huyền giả nhân loại đã đến đỉnh điểm phải tự bạo thì cửa lên tầng 5 xuất hiện một nguồn ánh sáng năng lượng màu xanh chói lóa. Dương Dịch lập tức phóng đến, tốc độ của Dương Dịch cực nhanh, hóa thành một đường màu đen xuất hiện trước mặt Hy Lạc công tử, sau đó tay vỗ mạnh vào bụng Hy Lạc công tử, ngay tức khắc có một nguồn huyền khí màu tím mạnh mẽ trào ra. Truyền vào trong cơ thể Hy Lạc công tử, đè ép nguồn huyền khí đang cuồng bạo dâng trào trong cơ thể của Hy Lạc công tử xuống. Sau khi ngăn Hy Lạc công tử xong, Dương Diệp chuẩn bị đi cứu những huyền giả nhân loại còn lại, nhưng tiếc là đã quá muộn, huyền khí trong cơ thể của những huyền giả nhân loại đó đã lên đến cực hạn. Mà bọn họ biết Dương Diệp có đến cũng quá muộn, nên không một ai do dự, lập tức bạo phát năng lượng về phía đám người ba tộc Ma Minh Kiêu. Dương Sư Huynh, báo thù cho ta xin đi trước, ha ha ha. Lũ rác rưởi ba tộc các ngươi, mau đi chết đi. Dương Sư Huynh, ngày nào đó sau khi trở về Nam Vực, mong Huynh hãy lưu tâm một chút đến người nhà của tộc ta, ta là Tần Đô, thế tử của Liễu Gia, đa tạ Huynh nhiều. Dương Diệp, ta tuy là đệ tử của Nguyên Môn, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể góp chút sức lực cho huyền giả của Nam Vực, giành vị trí đầu bảng của Tiềm Long bảng. Đáng tiếc ta không thể chứng kiến được thời khắc huy hoàng đó của Huynh rồi. Ta chưa có muốn chết, nhưng không còn cách nào khác. Bọn người ma tộc minh tộc chết tiệt các ngươi, mau đi xuống địa ngục cùng bọn ta đi. Chết đi, cùng chết đi. Rầm rầm âm, từng tiếng gầm rú vang vọng trong không trung, ngay sau đó, toàn bộ tầng thứ tư bị sóng khí bao phủ, hơn 20 huyền giả cảnh giới vương giả tự bạo với uy lực lớn như vậy, dù là một gã cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không dám khinh thường, huống hồ là mấy huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu đã có mấy ai đạt đến cảnh giới linh giả. Khoảng 30 tên huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu đứng gần đó phải hứng trọn sóng khí lập tức chết ngay tại chỗ, những kẻ còn lại không chết thì cũng bị đánh bay hơn 10 trượng. Tầng thứ tư là một cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Dương Diệp đứng bên cạnh khép hờ hai mắt, hai tay nắm chặt thành đấm, cơ thể rung lên, sát ý trong cơ thể không ngừng trào ra. Ma tộc giết người có sai không? Không, bọn họ có lý do giết nhân loại. Vậy nhân loại giết ma tộc có sai không? Cũng không. Vì ma tộc đã giết vô số huyền giả nhân loại rồi, nhân loại và ba tộc Ma Minh Yêu vốn có ân oán, ai đúng ai sai, Dương Diệp không biết, cũng không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ biết là hắn rất muốn giết người. Nếu bọn người các ngươi đã không muốn chung sống hòa bình, muốn giết chóc thì bọn ta tiền giết cho các ngươi xem. Tay thoáng động, Long Cốt Kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp, chân phải đạp mạnh xuống và phóng về phía đám người minh tộc, trường kiếm trong tay chém ra một đường. Một luồng kiếm khí bay ra khỏi mũi kiếm và mang theo một tiếng xé gió, mười mấy cái đầu đã rơi xuống. Những huyền giả nhân loại còn lại thấy cảnh tượng như vậy thì tập tức vui mừng. Lúc này, Dương Diệp bộc phát ra khí thế đã không còn ở cảnh giới vương giả nữa, chính xác thì Dương Diệp cũng đã thăng cấp tới cảnh giới linh giả rồi. Chương 685, dị biến. 2. Giết. Những huyền giả nhân loại còn lại bị Dương Diệp ảnh hưởng cũng bắt đầu gầm lên giận dữ như những con giả thú đang rít gào. Sau đó bọn họ đều nhanh chóng phóng về phía sau tấn công đám người ba tộc Ma Minh Diêu. Đúng lúc này, một đám huyền giả ma tộc đi tới cửa thông từ tầng 3 lên tầng 4. Khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn bên trong, bọn họ lập tức ngẩn người. Sau khi phục hồi tinh thần, đám người đó điên cuồng phóng về phía Dương Diệp chém giết, có thêm những huyền giả ma tộc này tham chiến, những huyền giả nhân loại rơi vào tình thế bất lợi. Mà đúng lúc này, gần 100 bóng người xuất hiện một cách quỷ dị, sau đó đầu của mấy tên huyền giả ma tộc lập tức rơi xuống đất. Cuộc trận chiến đẫm máu chính thức bắt đầu, huyền giả nhân loại vốn chiếm ưu thế về số lượng, này đã không còn. Xét về thực lực thì huyền giả nhân loại kém hơn huyền giả của ba tộc ma mình yêu rất nhiều, nhưng cũng may là có Dương Diệp và hơn 100 sát thủ phụ trợ, nếu không chỉ sợ huyền giả nhân loại đã sớm chết hết rồi. Trong đám người của ba tộc ma mình yêu thì chẳng có một ai có thể chịu nổi một kiếm của Dương Diệp, mỗi lần Dương Diệp chém ra một kiếm thì sẽ có mấy cái đầu rơi xuống. Lúc này, Dương Diệp chẳng khác gì một hung thần ác sát, gặp ai là giết người đó. Viện huyết sát châu trong cơ thể Dương Diệp cũng dần dần lên, sau đó điên cuồng hấp thu huyết khí và thi thể ở đó. Xoẹt, một kiếm giết chết một tên huyền giả minh tộc, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay tiếp, đúng lúc đó, một dây xiềng xích màu đen đột nhiên phóng tới, đánh về phía cổ họng của Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự hung tàn, chém mạnh một đường, keng một tiếng, dây xích lập tức bị đánh bay ra, hồn u cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức phóng về phía đối phương. Vào giờ phút này, bọn họ không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Hừ, không cần thiết, ngươi không chết thì ta chết, nói gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Trong khi phóng về phía hồn u, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng bao phủ lấy thanh long cốt kiếm trong tay Dương Diệp, cổ tay Dương Diệp khẽ động, long cốt kiếm được hỏa diễm bao phủ lập tức phóng về phía hồn u. Hồn u hừ lạnh một tiếng, đập mạnh xiềng xích trong tay, xiềng xích hóa thành một đường sáng đen đánh về phía trên thanh long cốt kiếm, keng một tiếng, long cốt kiếm nhanh chóng bị đánh bay, khóe miệng hồn u nở một nụ cười châm chọc, nhưng đúng lúc đó sắc mặt của hồn u lập tức thay đổi. Bởi vì Dương Diệp đã biến mất ngay trước mắt hắn, hồn u đang chuẩn bị rời đi, ngay lúc đó phía sau hắn vang lên một tiếng gió xé rách không khí, hồn u lập tức cảm giác được vai mình tê rần, hắn cảm giác dường như có hai cái vuốt trồng đang giữ chặt lấy hai vai của hắn vậy, trong mắt hồn u hiện lên nỗi sợ hãi, hắn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể lập tức trào ra một luồng khí đen cực kỳ khủng bố. Nhưng luồng khí đen kia không hề công kích về phía Dương Diệp, mà nó bị ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy vào hư vô. Dương Diệp không chút do dự, hai vuốt nắm chặt lấy hai vai của Hồng U và kéo mạnh về hai phía. Xoẹt xoẹt. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức phóng về phía đối phương. Vào giờ phút này, bọn họ không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Hừ, không cần thiết, ngươi không chết thì ta chết, nói gì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Trong khi phóng về phía Hồng U, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng bao phủ lấy thanh long cốt kiếm trong tay Dương Diệp, cổ tay Dương Diệp khẽ động. Long cốt kiếm được hỏa diễm bao phủ lập tức phóng về phía Hồng U. Hai cánh tay của Hồng U bị Dương Diệp mạnh mẽ xé rách, ở hai bên bả vai có khí đen phun ra như suối. À! Một tiếng thét thảm thiết thê lương vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Giờ đây, sắc mặt Hồng U vặn vẹo, đúng lúc nào, một cái vuốt trồng đột nhiên đâm xuyên qua ngực Hồng U, hai mắt Hồng U trợn lên, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ, vẫn chưa xong, phịch một tiếng. Toàn bộ cơ thể hồn u trực tiếp bị u minh quỷ hỏa bao phủ, chưa đến 2 giây thì hồn u đã hoàn toàn tiêu tan, không còn sót lại một chút gì nữa. Mọi người ở đó đều ngây người ra, hồn u đã bước vào cảnh giới linh giả, nhưng hắn vẫn bị giết chết như thế sao? Dương Diệp làm sao làm được điều đó? Thật ra, Dương Diệp có thể giết chết hồn u là dựa vào vạn dặm trong chớp mắt của đôi giày rồng này. Vạn dặm trong chớp mắt không có uy hiếp gì với An Nam Tỉnh, nhưng hồn u không phải là An Nam Tỉnh. Nên trong nháy mắt, dưới tình huống tốc độ bất ngờ tăng tên gấp 5 gần khiến hồn u trở tay không kịp, khiến hắn phải chịu một đòn chí mạng, khiến hồn u chưa kịp thể hiện ra thực lực chân chính đã phải nhắm mắt mà chết. Đúng lúc đó, viên huyết sát châu đột nhiên hóa thành một ánh sáng màu đỏ tiến vào mi tâm của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp tập tức biến thành màu đỏ đậm, không khác gì một biển máu. Chương 686, Kiếm đạo đơn giản nhất. 1. Huyết sát châu nhập vào mi tâm, thân thể Dương Diệp đột nhiên cứng lại. Một luồng sát khí từ trong cơ thể hắn chợt khuếch tán ra ngoài, sát khí cực kỳ sắc bén lại mang theo mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, huyền giả của ba tộc ma minh yêu lập tức vui mừng, cho dù bọn họ không biết rốt cuộc Diệp Dương xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ giết chết Dương Diệp. Thân hình của ba mươi mấy tên huyền giả ma tộc thoáng động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ba người Trương Liễu, và vẫn còn có Hy Lạc ở bên cạnh nhất thời kinh sợ, Ba người bọn họ hợp lực lại mới có thể ngăn chặn Ma Kha đang bị trọng thương, căn bản không có cách nào bước ra được, nhìn thấy những huyền giả ma tộc phóng về phía Dương Diệp. Trong lòng ba người nhất thời lạnh đi một nửa, lúc này Dương Diệp quả thật là chỗ dựa của mọi người, chết ai cũng không thể chết hắn. Vào lúc ba người chuẩn bị chia ra một người đi trợ giúp Dương Diệp, 20 bóng đen quỷ dị xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, hợp thành một vòng tròn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy 20 bóng đen xuất hiện xung quanh Dương Diệp, đám người ma tộc lại sửng sốt, bọn họ lập tức phóng ra huyền khí. Lúc này không cần bất kỳ lời nói thừa thải nào, hai bên trực tiếp xông tới chém giết. Thời khắc huyết sát châu tiến vào mi tâm đó, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp thay đổi. Trên quảng trường, sát khí vô tận, máu tươi chảy tràn khắp nơi, hài cốt chồng chất, oán khí ngập trời, còn có vô số oan hồn xuất hiện ở khắp nơi trên quảng trường này. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khí lưu kỳ lạ màu đỏ thắm, Dương Diệp đứng ở trên quảng trường nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, mắt hắn giống như biển máu, kiếm ý giết chóc từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, sau đó khuếch tán ra bốn phía xung quanh. À, đúng lúc này, những oan hồn trên quảng trường kia đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết chói tai, tất cả lập tức điên cuồng lao về phía Dương Diệp, không chỉ có như vậy, tất cả huyết khí tràn ngập trong không khí cũng tràn vào trong cơ thể của Dương Diệp. Chẳng mấy chốc, trong đầu Dương Diệp xuất hiện từng cảnh tượng. Đó là cảnh tượng gì? Cảnh tượng lúc những oan hồn này chết đi, cảnh tượng của một số oan hồn chết cực kỳ thê thảm tàn nhẫn giống như điện quang chớp giật không ngừng lóe lên trong đầu Dương Diệp khiến cho hai mắt Dương Diệp càng, lúc càng đỏ hơn, đến cuối cùng tự nhiên chảy nước mắt đỏ như máu. Bảo vệ bản tâm, đừng để cho giết chóc khống chế ngươi. Đúng lúc này, giọng nói của Kiếm Linh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp nghe vậy thì giật mình, lập tức vội vàng trấn giữ lấy bản tâm, với kiếm tâm thông minh, hắn muốn làm cho tâm cảnh tỉnh táo cũng không phải là chuyện gì khó. Trước đó, hắn bị khống chế, chủ yếu vẫn bởi vì huyết sát châu này khiến cho hắn trở tay không kịp. Một lát sau, sát khí trong thân thể Dương Diệp càng lúc càng ít, trong hai mắt hắn cũng dần dần hiện ra vẻ tỉnh táo, không còn đỏ giống như lúc trước. Lại qua một lát, khi nhìn tình trạng chết thảm của những người đó trong mắt Dương Diệp hoàn toàn không còn dao động nữa. Trong lòng hắn lại hiểu ra được vài điều. Thế nào là sống? Thế nào là chết? Mỗi người đều hiểu về sống và chết không giống nhau, Dương Diệp hiểu câu nói đó vô cùng đơn giản, đó chính là kẻ thuận ta thì sống, người nghịch ta thì chết. Nghĩ đến đây, đầu óc Dương Diệp bỗng nhiên mở rộng, kiếm dùng để làm gì? Kiếm đạo lại là đạo gì? Thật ra, tất cả không có phức tạp như thế, kiếm chính là dùng để giết người, kiếm đạo lại giống một hòn đá mài kiếm. Là dùng để không ngừng mài kiếm, làm cho kiếm càng thêm sắc bén, sau đó để giết người tốt hơn. Đúng vậy, tất cả mọi thứ chưa từng phức tạp như thế, cũng không khó hiểu như vậy, cho dù là kiếm tâm thông minh thậm chí là kiếm ý hay là kiếm ý giết chóc, đều không phức tạp như thế, bởi vì xét đến cùng bọn chúng đều dùng để giết người. Kiếm đạo là đơn giản nhất, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hắn vô cùng tỉnh táo. Mà vào lúc này, huyết sát châu chậm rãi từ mi tâm của hắn bay ra, sau đó lơ lửng ở trước mặt hắn, nhìn huyết sát châu trước mắt, Dương Diệp chậm rãi lắc đầu. Huyết sát châu này là ngụy đạo khí, cũng chính là bản thân nó vốn có linh thức nhất định, sở dĩ trước đây nó yên lặng là bởi vì giết chóc cùng huyết khí không đủ. Cho nên nó vẫn yên lặng khiến cho Dương Diệp gần như đã quên mất nó, lần này huyết khí cùng sát khí trong tiềm long tháp khiến cho nó hấp thu không ít cho nên nó mới có hành động cắn chủ trước đó. Chỉ là đáng tiếc cắn chủ không thành công, trái lại làm cho Dương Diệp hiểu sâu hơn về kiếm đạo, không nên nói là chắc hẳn đã khiến cho hắn nắm giữ kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của Dương Diệp hắn là gì? Chính là đơn giản nhất. Chương 687, kiếm đạo đơn giản nhất. 2. Nói chung, lần này hắn thu được lợi ích không gì sánh kịp, lần này cũng khiến cho hắn thật sự hiểu được hàm nghĩa của kiếm tâm thông minh, cái gọi là kiếm tâm thông minh thật ra không đơn giản chỉ dùng để phá huyền kỹ. Kiếm tâm thông minh là một loại cảnh giới thông suốt bản chất của vạn pháp. Dương Diệp lắc đầu khẽ cười, nếu như hắn sớm hiểu rõ đạo lý này thì ở đã không bị An Nam Tỉnh đánh gần như không còn sức đánh trả. Bởi vì lấy ánh mắt bây giờ để nhìn An Nam Tỉnh trước đó hắn mới phát hiện tuy lực lượng cùng tốc độ của An Nam Tỉnh nhìn như không thể nào công kích, hoàn toàn không có sơ hở thật ra vẫn còn một số lỗi nhỏ. Đưa tay ra bắt lấy huyết sát châu, nhìn huyết sát châu trong tay Dương Diệp khẽ lắc đầu. Sau đó thu nó vào bên trong vòng xoáy, thứ này vẫn có tác dụng đối với hắn, đó chính là có thể nâng cao kiếm ý giết chóc của hắn, đúng vậy lúc này kiếm ý giết chóc của hắn đã đạt đến thất trọng, Công thần lớn nhất đương nhiên chính là huyết sát châu này, bởi vì trong huyết sát châu này ẩn chứa sát khí cùng mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, vừa vặn có thể dùng để nâng cao kiếm ý giết chóc của hắn. Dương Diệp cất xong huyết sát châu, lúc này mới nhìn đến cảnh tượng chém giết ở đây. Ánh mắt Dương Diệp lạnh lẽo, đặc biệt khi nhìn thấy được mấy thi thể người áo đen trước mặt hắn, hắn không biết mấy người này tên gọi là gì, nhưng hắn biết những người này đã chết vì hắn. Ha ha, đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Mục Quân. Dương nhìn lại, chỉ thấy ba con rồng năng lượng nhỏ màu vàng đang vây quanh người Mục Quân, mà không khí xung quanh hắn không ngờ thoáng hiện một đường cong vặn vẹo với mắt thường có thể thấy được, cảnh giới linh giả. Tiếp theo, bên phía Ma Kha cùng Hồng U và cả Lạc Tuyết cùng Dương Diệp cũng có người đạt tới cảnh giới linh giả. Đột nhiên, Mục Quân liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lập tức lóe lên vẻ dữ tợn nói, Dương Diệp, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết ân oán một lần đi, lúc đó ta không có cách nào hoàn toàn nắm giữ nhân hoàng ấn. Hiện nay ta sẽ để cho ngươi xem thử uy lực thật sự của nó. Mục Quân nói dứt lời, cổ tay nhất thời chuyển động, long ấn màu vàng trong bàn tay hắn bắn nhanh về phía Dương Diệp, long ấn màu vàng đón gió tăng vọt, chưa đến một hơi thở đã hóa thành ấn lớn mấy trượng, giống như một ngọn núi đụng mạnh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, khi long ấn này bay tới cách người hắn một trượng. Lúc này Dương Diệp mới phóng người nhảy lên, cổ tay thoáng động, mũi kiếm của thanh kiếm xương rồng trong tay đâm thẳng vào chính giữa nhân hoàng ấn này. Keng! Một tiếng động vang lên. Long ấn cực lớn này chấn động mạnh, sau đó bay ngược về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử trong mắt của Mục Quân co lại, lực lượng của Dương Diệp lại lớn như vậy từ khi nào chứ? Không ngờ hắn có thể một kiếm đánh bay nhân hoàng ấn của hắn. Lúc này, An Nam Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, lực lượng của Dương Diệp không lớn như vậy, sở dĩ hắn có thể một kiếm đẩy lùi long ấn này là dựa vào kiếm tâm thông minh. Đúng vậy, hắn phát hiện khiếm khuyết của long ấn này. Một kiếm kia của hắn chính là đánh vào chỗ yếu nhất của long ấn này, giống như hai người đánh nhau, đầu của một người đánh về phía nắm đấm của đối phương như vậy đương nhiên là đánh không được, nhưng nếu như hắn lấy đầu của mình đánh vào mạng của đối phương thì sao? Lấy sở trường của mình đi đối đầu với khuyết điểm của người khác. Đây là cách mà Dương Diệp đang sử dụng lúc này. Sắc mặt Mục Quân thoáng dữ tợn, rõ ràng hắn không nghĩ tới sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp này cũng như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng và muốn ra tay, Dương Diệp đối diện hắn lại đột nhiên biến mất, trong giây lát lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy Dương Diệp thản nhiên nói, thật ra, ta nhìn người không vừa mắt từ lâu rồi. Người nói đúng. Ân oán trước kia của chúng ta sẽ giải quyết một lần vào ngày hôm nay đi. Diệp Dương vừa dứt lời đã đâm thẳng một kiếm vào ngực Mục Quân, tốc độ của hắn không phải rất nhanh, lực lượng cũng không phải quá lớn, cũng không có tăng thêm U Minh Quỷ Hỏa hoặc kiếm ý, nhưng một kiếm đơn giản như vậy lại khiến cho An Nam Tĩnh càng thêm kinh ngạc. Mà Mục Quân lại cười châm chọc. Chỉ với một kiếm đơn giản như vậy, lại muốn giết hắn sao? Đầu của Dương Diệp bị lừa đá sao? Chương 688, chiến đấu kịch liệt. Một, đột nhiên, tốc độ của Dương Diệp tăng mạnh, sau đó quỷ dị xuất hiện ở phía sau Mục Quân, sau đó thanh kiếm xương rồng mang theo kiếm quang đâm thẳng vào lưng của Mục Quân, động tác nhanh chóng, hoàn toàn không có dư thừa hay hoa chiêu. Giây phút Dương Diệp đột nhiên biến mất, sắc mặt Mục Quân đã thay đổi, đúng lúc này hắn cảm thấy phía sau lạnh cả người, Mục Quân kinh hãi xoay người lại đánh ra một quyền, một con rồng năng lượng nhỏ màu vàng đột nhiên nhanh chóng hiện ra, sau đó hắn chuẩn bị lao ra, rời khỏi phạm vi chiến đấu. Nhưng kiếm trong tay Dương Diệp hơi lệch sang bên cạnh đánh vào mi tâm con rồng năng lượng màu vàng đó, am, một tiếng động nhỏ vang lên con rồng màu vàng vỡ ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Mục Quân cuối cùng xuất hiện vẻ kinh hoàng, huyền kỳ của hắn là hạ phẩm thiên cấp, nhưng lại bị một kiếm đơn giản của Dương Diệp phá vỡ, làm sao Dương Diệp làm được? Dương Diệp cũng không lãng phí thời gian, một kiếm phá đi huyền kỳ của Mục Quân, tiếp theo cổ tay thoáng động, động một cái, trường kiếm tiến quân thần tốc. Mũi kiếm đâm vào ngực Mục Quân, Dương Diệp lại nhíu mày lại bởi vì kiếm của hắn bị thứ gì ngăn chặn, không có cách nào tiến vào được. Trường kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, tiếp theo nảy lên, trang phục của Mục Quân lập tức nổ tung, bên trong là huyền giáp tản ra ánh sáng màu vàng. Ha ha, đột nhiên Mục Quân phá lên cười, cười một lát hắn nhìn Dương Diệp trong mắt đầy vẻ châm chọc cùng hài hước nói, Dương Diệp, không phải người nói một kiếm phá vạn pháp sao, tới đây đi, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đâm. Ta xem thử ngươi có thể đâm trách hoàng giáp chuẩn đạo khí này hay không. Tới đây đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Không để ý tới vẻ đắc ý của Mục Quân kia, thanh kiếm xương rồng trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm chết lên, khi tới cổ Mục Quân bỗng đâm vọt vào, khi mũi kiếm của thanh kiếm xương rồng sắp chạm đến cổ của Mục Quân, một vảy giáp màu vàng che phủ lên trên cổ Mục Quân, ngăn cản thanh kiếm xương rồng của Dương Diệp, còn chấn động tới mức khiến cho thanh kiếm xương rồng kêu ong ong, vang dội. Dương Diệp nhíu mày, nhân hoàng giáp, trong miệng Mục Quân này có lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa còn bao trùm cả người của Mục Quân, không có sơ hở. Phá thế nào? Trên mặt Mục Quân càng thêm xem thường, nhân hoàng giáp này là chuẩn đạo khí, bên trong ẩn chứa khí tức các đời nhân hoàng, có thiên địa chét chở. Đừng nói ngươi chỉ vừa mới trở thành huyền giả cảnh giới linh giả, cho dù ngươi là cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không làm gì được nó. Phải vậy không? Dương Diệp đột nhiên cười với vẻ quỷ dị, đầu ngón chân hắn chạm nhẹ xuống mặt đất và bắn ra nhanh như điện chớp, thanh kiếm xương rồng trong tay đâm thẳng vào chỗ mi tâm của Mục Quân. Trên mặt Mục Quân vẫn mang theo vẻ xem thường nồng đậm, bởi vì kiếm của Dương Diệp vẫn bị nhân hoàng giáp ngăn cản. Đột nhiên, khóe miệng Dương Diệp cong lên nụ cười tà, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở chỗ mũi kiếm, miếng vảy nhân hoàng giáp hiện ra kia lập tức lõm vào trong. Trong phút chốc, sắc mặt Mục Quân trắng bệch đang chuẩn bị né tránh, lúc này mũi kiếm của Dương Diệp chợt xoay tròn, sau đó, phập một tiếng, mảnh vảy này nứt ra một lỗ thủng nhỏ, huyền kiếm của Dương Diệp xuyên qua mi tâm của Mục Quân. Mọi người ở đó ngây ra như phỏng, cho dù là huyền giả nhân loại, hay là huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu đều ngừng chiến đấu, ngay người nhìn lỗ kiếm xuất hiện nơi mi tâm Mục Quân. Dương Diệp trở nên khủng khiếp như vậy từ lúc nào? Hồn U cùng với Mục Quân đã bước vào cảnh giới linh giả đều bị chết ở dưới kiếm của hắn. Trong mắt Lạc Tuyết có vẻ nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện Dương Diệp lúc này dường như có sự khác biệt. Trong mắt của An Nam Tĩnh lại lóe ra ánh sáng hưng phấn, giống như người thợ săn phát hiện được con mồi. Một kiếm chém chết Mục Quân, Dương Diệp vẫy tay một cái, nhân hoàng ấn trong tay và cả nhân hoàng giáp mặt trên người Mục Quân lập tức bay đến trong tay hắn, nhưng Dương Diệp còn chưa kịp vui mừng, hai chuẩn đạo khí này lại đột nhiên bạo phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, sau đó trực tiếp bao phủ Dương Diệp vào trong. Khí linh hộ chủ, trong ánh sáng màu vàng, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý phun mạnh ra ngoài, lập tức phá vỡ tầng kiếm quang kia, sau đó hai tay chụp xuống bắt lấy hai món chuẩn đạo khí trong tay. Hai chuẩn đạo khí còn muốn giãy giụa, nhưng lại bị Dương Diệp trực tiếp ném vào bên trong vòng xoáy đan điền, tiến vào vòng xoáy đan điền hai chuẩn đạo khí lập tức trở nên thành thật, tay lại vung lên, nạp giới đeo trên tay Mục Quân bay đến trong tay hắn, cũng không cần nhìn Dương Diệp đã thu nó vào trong. Bây giờ không phải là lúc đi xem bên trong bảo bối có gì, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chương 689, chiến đấu kịch liệt. 2. Đúng lúc này, một đường kiếm chợt lóe lên. Thi thể Mục Quân trực tiếp biến mất, Dương Diệp khẽ nhíu mày cũng không quan tâm, tay cầm thanh kiếm xương rồng xoay người nhìn về phía Trương Liễu cùng Dạ Vẫn, khi thấy vô số vết máu trên người của hai người, một luồng lệ khí từ trong mắt Dương Diệp hiện lên. Dương Diệp hít sâu một hơi và đi tới trước mặt hai người, sau đó móc ra một lá bùa trị liệu cực phẩm dán vào trên thân của hai người, nói, chuyện tiếp theo giao cho ta. Dương Diệp nói xong lại nhìn Ma Kha bên cạnh, sau đó chậm rãi đi về phía người này, nói, thật ra, bất kể là nhân loại hay là ma tộc đều có thể ở trong tầng thứ tư này cố gắng tu luyện. Mục đích của mọi người tới tìm Long Tháp chỉ là để trở nên mạnh mẽ mà thôi, ba tộc Ma Minh Yêu các ngươi lại muốn chém tận giết tuyệt chúng ta. Ta muốn hỏi một chút, người chém tận giết tuyệt chúng ta rồi sao? Ma Kha, nhìn những thi thể của thành viên ma tộc bên cạnh người đi, đây là điều người muốn sao? Buồn cười. Ma Kha bật cười một tiếng, nói, Dương Diệp, nếu như nhân loại các ngươi có người đạt được cảnh giới linh giả trước, người cảm thấy huyền giả nhân loại của ngươi sẽ cùng sống chung hòa bình với chúng ta sao? Ha ha, ta xem rất khó, bị tàn sát chính là huyền giả của ma tộc chúng ta. Không cần nhiều lời. Thực lực ngươi hình như tăng lên rất nhiều, cũng tốt không cần đợi đến tìm Long Bản, bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận sống chết, ngươi thấy thế nào? Quả thật không cần nhiều lời, Dương Diệp gật đầu. Hắn không phải là một người thích nói nhiều, sở dĩ hắn nhiều lời như vậy là hắn đau lòng những huyền giả nhân loại chết đi đó còn có đám sát thủ kia của hắn. Trước đây những người này còn sống sờ sờ trước mắt hắn mà bây giờ những người này lại trở thành từng khối thi thể lạnh như băng. Dương Diệp hắn không phải là một người nhân từ mềm lòng, đối mặt với kẻ địch cho dù là giết hàng triệu người hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái, nhưng khi thấy người một nhà mỗi người trở thành thi thể lạnh như băng, hắn không nhịn được đau lòng. Đây là một ý nghĩ ích kỷ, nhưng thử hỏi người đời ai có thể không vụ lợi chứ? Vẫn là câu nói kia, Dương Diệp hắn chỉ giúp người thân chứ không giúp kẻ bên ngoài, bởi vì lúc gặp nguy nan, người đứng ở bên cạnh ngươi mãi mãi là người thân và huynh đệ của ngươi. Người bên ngoài ư? Không cần phải nói nữa, nắm đấm của ai mạnh hơn thì đứng về kẻ đó. Nếu như ngươi chết thì tất cả huyền giả nhân loại ở đây cùng với lầu dưới sẽ không có người nào có thể sống sót rời đi tìm Long Tháp. Một luồng ma khí từ trong cơ thể của Ma Kha lao ra, minh thần thương trong tay Ma Kha nhanh chóng xoay tròn, mũi thương lóe ra sánh lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Dương Diệp gật đầu, nói, vậy nếu như Ma Kha ngươi chết, tất cả huyền giả ma tộc tới từ Nam Vực, à còn có huyền giả của Minh tộc cùng với yêu tộc cũng không ai có thể quay về. Ha ha, vậy thì tới đi. Ma Kha ngửa đầu gầm lên một tiếng, lập tức chân phải đạp mạnh xuống đất, minh thần thương trong tay bắn ra, trong chớp mắt đi tới trước người Dương Diệp, chớp mắt minh thần thương trong tay đâm vào ngực Dương Diệp, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho minh thần thương đi qua nơi nào không gian nơi ấy vặn vẹo nghiêm trọng. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, khi minh thần thương đi tới trước ngực hắn chỉ cách vài phân, thanh kiếm xương rồng trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên đánh vào phía dưới cách minh thần thương nửa tấc, keng một tiếng vang lên. Lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong minh thần thương lập tức bị giảm bớt 8-9 phần, cùng lúc đó minh thần thương kia cũng trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp làm thay đổi phương hướng. Dương Diệp không bỏ qua cơ hội lần này, hắn bước nhanh ra, thanh xương rồng kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực Ma Kha tới tốc độ nhanh như tia chớp. Biết rõ phòng ngự trên người Ma Kha rất khủng khiếp nên Dương Diệp cũng không giấu giếm, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một ngọn lửa lớn bằng ngón tay cái bao vây chỗ mũi kiếm, Dương Diệp cũng tập trung sức lực cả người vào chỗ mũi kiếm. Lúc này, chỗ mũi kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp, mũi kiếm đi qua nơi nào, từng tiếng không khí nổ mạnh không ngừng vang lên bên tai. Cảm thấy trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, Ma Kha không dám khinh thường, tuy không dám nhưng hắn lại không lựa chọn né tránh, bởi vì lúc này nếu như né tránh vậy thì tương đương với thua về phương diện khí thế. Hơn nữa, với khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không có cách nào né tránh. Nếu không thể né tránh, vậy cũng chỉ có cố gắng chống đỡ. Ma Kha hét to một tiếng, nắm đấm tay trái phủ đầy vảy màu đen chợt đánh về phía mũi kiếm của Dương Diệp. Vào lúc nắm đấm của Ma Kha sắp đánh vào mũi kiếm Dương Diệp, ánh mắt của Ma Kha co lại kịch liệt, bởi vì hắn phát hiện bản thể của Dương Diệp đã lập tức biến mất, lúc này trước mặt hắn, chẳng qua là tàn ảnh của Dương Diệp. Đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang sau lưng Ma Kha, một mũi kiếm hiện lên ánh lửa nhỏ lập tức đánh vào phía sau lưng hắn. Chương 690, Bia Tìm Long. Một kiếm xuyên qua thân thể Ma Kha, nhưng Dương Diệp lại không có vẻ gì vui mừng, ngược lại hắn nhíu mày. Bởi vì hắn đâm thủng qua là một đạo tàn ảnh, người cho rằng chỉ có người mới nắm giữ được tốc độ kinh người sao? Giọng nói của Ma Kha vang lên từ phía sau lưng Dương Diệp. Ngay lập tức, minh thần thương nhắm thẳng vào gáy của Dương Diệp, Dương Diệp đột nhiên xoay người, trường kiếm đâm thẳng vào minh thần thương của Ma Kha. Keng, một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng, lực lượng cực lớn khiến cho hai người chợt lui 7-8 trường mới dừng lại được, nhưng trong phút chốc, hai người lại lao vào nhau, sau đó từng tiếng kim loại va chạm không ngừng vang vọng, lực lượng của hai người tương đương nhau, phòng ngự cũng tương đương nhau, cảnh giới giống nhau, ý thức chiến đấu cũng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên cuộc chiến đấu của hai người đặc biệt ác liệt, Dương Diệp dần dần chiếm thượng phong. Bởi vì hắn có kiếm tâm thông minh nên mỗi lần đều có thể dễ dàng hóa giải công kích của Ma Kha, đồng thời làm ra phản kích hữu hiệu, chẳng qua cũng không có tác dụng gì, bởi vì cho dù hắn đâm đối phương một kiếm, cũng không có khả năng làm cho đối phương bị thương, thậm chí còn chẳng thể khiến cho đối phương bị rách da. Tương tự, Ma Kha thỉnh thoảng đâm trúng vào trên người của Dương Diệp một thương, cũng không thể tạo thành tổn thương nào mang tính thực chất cho Dương Diệp. Chính bởi vậy, nếu như hai người không lấy ra hết con át chủ bài, bọn họ phải giết đối phương thì gần như không có khả năng. Keng, một thương và một kiếm va chạm mạnh vào nhau ở trên không trung, chỗ va chạm bắn ra các tia lửa, lực lượng cường đại khiến cho thương và kiếm đều chấn động mạnh, Dương Diệp cùng Ma Kha lập tức liên tiếp lui về phía sau, hai bên tách ra. Xem ra không cần đợi đến khi Tìm Long bản bắt đầu nữa, đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của An Nam Tĩnh vang lên, An Nam Tĩnh chậm rãi đi tới trên Tìm Long đài và liếc mắt nhìn Ma Kha cùng Dương Diệp. An Nam Tĩnh hơi lắc đầu, nói, Tìm Long bản, người có tư cách tranh đoạt cũng chỉ có mấy người chúng ta. Đối với ta, so tài từng trận một thì thật sự quá phiền phức, cho nên, các ngươi cùng tiến lên đi, các ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người ở đó lập tức hóa đá. Cùng tiến lên. Ông trời ơi! Bọn họ không nghe lầm chứ? An Nam Tĩnh lại muốn Ma Kha và Dương Diệp cùng tiến đấu với nàng, có phải nàng đã phát điền rồi không? Ma Kha cùng Dương Diệp cũng thoáng ngẩn người ra, chẳng lẽ nữ nhân này lại thật sự nổi điên rồi sao? Không ngờ nàng lại bảo bọn họ cùng tiến lên. Nàng thật sự cho rằng nàng đã vô địch sao? Lúc này, An Nam tỉnh lại thản nhiên nhìn Lạc Tuyết bên cạnh, mở miệng ra vẫn là lời lẽ kinh người như vậy, ngươi cũng lên cùng đi, không cần lộ ra bộ mặt kinh ngạc cùng buồn cười như vậy. Ta biết thực lực ngươi không kém gì Ma Kha cùng Dương Diệp, thậm chí mạnh hơn hai người bọn họ rất nhiều, tuy nhiên đối với ta, nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Vì giảm bớt phiền phức, ba người các ngươi cùng lên đi, Lạc Tuyết khẽ lắc đầu mỉm cười và nói, ta biết nàng có bản lĩnh để cuồng ngạo, nhưng xin lỗi, ta sẽ không cùng bọn họ chiến đấu với nàng. Đương nhiên, nếu như nàng muốn một mình khiêu chiến ta, như vậy thì ta sẽ ứng chiến. An Nam tỉnh, nàng thật sự cho rằng mình đã là vô địch rồi sao? Ma Kha ở bên cạnh lạnh lùng nói, cùng nhau khiêu chiến với nàng à? Nàng tính toán thật hay nhỉ? Thắng, nàng lại là người xuất sắc nhất từ trước tới nay, danh tiếng vũ thần của nàng càng thêm vững chắc. Mà cho dù nàng có thua, cũng có thể nổi danh trên đại lục. Ta biết nàng rất mạnh, nhưng thành thật mà nói, nàng còn chưa đủ tư cách để chúng ta cùng nhau khiêu chiến nàng, bất kể Ma Kha hay là Lạc Tuyết đều là người cao ngạo. Bảo bọn họ cùng nhau khiêu chiến An Nam tỉnh sao? Đó chính là đang sỉ nhục bọn họ. Dương Diệp im lặng, hắn đã giao đấu với An Nam tỉnh nên càng biết rõ An Nam tỉnh có thực lực kinh khủng tới mức nào. Cho dù An Nam tỉnh rất điên cuồng, nhưng nàng cũng không phải là một người không có đầu óc. Nàng đã dám mạnh miệng nói như vậy thì chứng tỏ nàng nhất định có lòng tin chắc chắn. Chẳng qua trong lòng Dương Diệp cũng rất nghi ngờ, An Nam tỉnh rốt cuộc dựa vào đâu mà có lòng tin như vậy, bất kể là hắn hay Ma Kha, thậm chí là Lạc Tuyết, lúc này thực lực của bọn họ thể hiện ra đều đặc biệt khủng khiếp, có thể bất kỳ ai trong ba người bọn họ tiến vào Tiềm Long bảng nào khác, chắc hẳn đều sẽ giành được vị trí đứng đầu. Hơn nữa Dương Diệp tin tưởng sâu sắc, bất kể là Ma Kha, thậm chí là Lạc Tuyết đều có con át chủ bài kinh người. Mà An Nam tỉnh khẳng định cũng biết những điều này, nếu đã biết, sao nàng vẫn dám mở miệng nói ra những lời nói ngông cuồng như vậy, cuối cùng là nàng quá mức cuồng vọng, hay là hoàn toàn tự tin. An Nam tỉnh nghe được Ma Kha cùng Lạc Tuyết nói vậy, nàng khẽ lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, ngươi có muốn không? Chương 691, Bia Tiềm Long. 2. Chức năng nhiều may mắn. Dương Diệp khẽ nói một tiếng. An Nam tỉnh liếc mắt nhìn ba người, sau đó nói, nếu như ba người các người đồng loạt ra tay, thật ra còn có một cơ hội, dù sao thực lực của ba người các ngươi không kém, nhưng đáng tiếc, vì chút mặt mũi cùng cái gọi là cao ngạo không thể hiểu được kia, các ngươi đã bỏ qua cơ hội này. An Nam tỉnh vừa dứt lời, thân hình nàng đã thoáng động và lao tới trước tấm bia đá, sau đó nàng đặt bàn tay ở trên tấm bia đá này. Am, tấm bia đá chợt bạo phát ra một tia sáng chói mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tên An Nam tỉnh đã xuất hiện ở dưới đáy xếp hạng của tấm bia đá. Tiếp theo, cái tên kia nhảy lên trên, không đến một hơi thở, nó lại di chuyển tới vị trí thứ năm. Sau khi dừng lại vị trí thứ năm mấy hơi thở, cái tên lại tiếp tục di chuyển, đi tới phía dưới vị trí thứ ba, cũng chính là phía dưới tên của tổ sư của Kiếm Tông. Lại qua vài hơi thở, ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, tên An Nam tỉnh nhảy vọt qua tên của tổ sư của Kiếm Tông cùng cái tên thứ hai chưa từng sợ hãi thiên hạ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó ngây ra như phỏng. Không ngờ An Nam tỉnh này lại vượt qua tổ sư của Kiếm Tông, không ngờ tiềm lực của nàng tự nhiên vượt qua người mạnh nhất trong vạn năm qua à. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là ở trong tương lai không xa, đại lục sẽ xuất hiện một cường giả siêu cấp, lúc này sắc mặt của Dương Diệp cùng Ma Kha còn có Lạc Tuyết đều trở nên nghiêm trọng. Không ngờ tiềm lực của An Nam tỉnh này lại vượt qua tổ sư của Kiếm Tông, điều này khó tránh khỏi quá kinh khủng đi. Cho dù ba người bọn họ đều rất có lòng tin vào bản thân mình, cũng là người rất cao ngạo, nhưng ba người bọn họ lại không cảm thấy mình có thể yêu nghiệt hơn cả tổ sư của Kiếm Tông kia. Mà lúc này, này An Nam tỉnh đã dùng sự thực nói cho bọn họ, tiềm lực của nàng đã vượt qua tổ sư của Kiếm Tông năm đó. Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, vào lúc đám người Dương Diệp đang chấn động, trong tấm bia đá này đột nhiên lại bạo phát ra một ánh sáng chói mắt, ngay lập tức. Cái tên An Nam tỉnh kia vượt qua tên Thanh Loan Phong Vũ Thần đời thứ nhất của đại lục huyền giả, và nó xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bia Tiềm Long. Tất cả mọi người ở đó lại giống như hóa đá rồi. Tiềm lực của An Nam tỉnh tự nhiên lại vượt qua cả Vũ Thần đời thứ nhất à. Mấy vạn năm qua vẫn không có người nào có thể vượt qua Vũ Thần đời thứ nhất, nhưng An Nam tỉnh này lại làm được. Cho dù điều này không có nghĩa là thành tựu của An Nam tỉnh sau này nhất định có thể vượt qua Vũ Thần đời thứ nhất. Nhưng nó lại chứng minh cho tiềm lực của An Nam tỉnh vượt qua Vũ Thần đời thứ nhất. Nếu như An Nam tỉnh không ngã xuống, sau này, nàng nhất định có thể vượt qua tổ sư của Kiếm Tông cùng với Thanh Loan Phong. Trong đại lục cũng sẽ lại xuất hiện một cường giả siêu cấp, đúng lúc này, lão nhân tóc trắng Thiên Huyễn xuất hiện. Khi nhìn thấy hàng chữ trên cùng đã biến thành ba chữ An Nam Tỉnh, trong mắt Thiên Huyễn hiện lên sự phức tạp, sau đó lập tức biến thành vẻ hưng phấn. Ánh mắt của hắn tập trung ở trên người của An Nam Tỉnh, nói, ta là trưởng lão của tông môn cửu phẩm Thượng Tiêu Tông, ta đại biểu cho Thượng Tiêu Tông mời nàng gia nhập Thượng Tiêu Tông. Trong tông môn, bất kể là công pháp còn là huyền kỹ, thậm chí là huyền bảo, đều tùy cho nàng lựa chọn. Không chỉ có như vậy, nàng còn có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu hợp lý nào. Nàng thấy thế nào, Thiên Huyễn, ngươi vi phạm quy định rồi. Đúng lúc này, một đạo nhân xuất hiện ở giữa sân, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Huyễn, sau đó nói, Thiên Huyễn, tìm long bản còn chưa kết thúc, ngươi lại dám bắt đầu một mình lôi kéo người, điều này không phù hợp quy định, đúng không? Phong tu, Thượng Tiêu Tông ta nhất định phải có nàng. Trong giọng nói của Thiên Huyễn lộ ra sự kiên quyết không cho phép người khác được nghi ngờ. Buồn cười. Đạo nhân cười lạnh, nói, nhất định phải có nàng sao? Ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào số tuổi của Thiên Huyễn ngươi lớn à? Trong mắt Thiên Huyễn ánh lên vẻ giận dữ, sau khi trầm ngâm một lát, hắn nói, Phong tu, ta lùi tại một bước, trong số thiên tài nhân loại trên Tiềm Long bảng tầng này, Thương Tiêu Tông ta chỉ cần nàng. Còn tại đều thuộc về Thanh Nguyên Tông người. Người thấy thế nào? Ngươi tạm thời khoan hãy từ chối, người xem kiếm tu tên Dương Diệp kia đi, hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý giết chóc tầng 7, loại thiên tài kiếm đạo như vậy cũng không kém hơn nữ hài này bao nhiêu chứ. Còn có những huyền giả nhân loại ở đây nữa, mỗi người bọn họ đều không tệ, thiên tài kiếm đạo à. Phong tu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lập tức cắt ngang lời Thiên Huyễn, tức giận nói, Thiên Huyễn. Người cho rằng ta là kẻ ngu ngốc sao? Thiên tài kiếm đạo à, hắn chẳng qua cũng chỉ là kiếm ý tầng 7 mà thôi, hơn nữa tuổi thọ của hắn lại ngắn ngủi không còn được mấy năm. Lấy hắn ra so sánh với nữ hài này sao? Ngươi đùa kiểu gì vậy hả? Cho dù là 1000 hắn cũng không bằng nửa nữ hài này đâu. Chương 692, cùng lên đi. 1000 người như mình cũng kém hơn nửa phần của An Nam Tỉnh sao? Khi Dương Diệp nghe được câu này, hắn khẽ cười lạnh, lão đạo này nói thật trắng trợn, tông môn cửu phẩm thì rất nổi bật sao? Quả thật rất nổi bật, tuy nhiên vậy thì tính sao? Dương Diệp hắn không có tông môn không phải vẫn sống rất tốt sao? Hắn lười để ý tới lão đạo này, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gia nhập Thanh Nguyên Tông này. Tiền bối sai rồi, lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên nói, mặc dù hắn chỉ là kiếm ý tầng 7, nhưng hắn đã nắm giữ kiếm đạo của mình, phóng tầm mắt nhìn ra khắp thiên hạ. Những kẻ sử dụng kiếm trong thế hệ trẻ hiện nay, không một người nào có thể sánh vai cùng hắn. Nữ hài này nói không sai, lúc này Thiên Huyễn cũng nói, Phong tu, tiểu tử này lại có thể chém giết thiên tài Mạc Gia đã đạt được kiếm ý tầng 8, đồng thời nhận được võ kiếm cổ thừa nhận, trở thành kiếm hoàng thế hệ mới. Cho dù hắn không bằng nữ hài, nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục huyền giả, số lượng người trong thế hệ trẻ có thể thắng được hắn, chắc hẳn không vượt quá một tay. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn đến từ Nam Vực, lại là một tán tu. Phong tu nghe vậy thì nheo mắt lại, ánh mắt hắn lại tập trung ở trên người Dương Diệp. Quan sát Dương Diệp một lúc, phong tu vẫn chậm rãi lắc đầu, nói, kiếm ý tập trung không tan, giống như kiếm sắc đợi được ra khỏi vỏ, tài năng bộc lộ, kiếm thế sắc bén, là một hạt giống tốt. Chẳng qua đáng tiếc, bản thân hắn nhận nguyền rủa của ông trời nên tuổi thọ cũng chỉ có mấy năm. Hơn nữa, cho dù hắn là kiếm hoàng, nhưng so sánh với nha đầu An Gia kia, vẫn chênh lệch quá nhiều, không cần cũng được. Tiền bối, ngài lại sai rồi, lần này người nói không phải là ai khác, mà là Hy Lạc công tử vẫn luôn im lặng. Phong tu thản nhiên liếc mắt nhìn Hy Lạc công tử, nói, Vô Cực tông tử, lần này hình như đã khiến cho Vô Cực tông của mình bị mất mặt rồi. Ngươi ở trước mặt huyền giả ma tộc lại bị làm cho chật vật như vậy, nếu như sư phụ của ngươi biết, chắc hẳn sẽ bị ngươi làm cho tức chết. Hy Lạc công tử lắc đầu, nói, Phong tiền bối nói Dương Diệp không bằng An Nam Tỉnh, ta thừa nhận điều này. Dù sao nàng thật sự quá mức yêu nghiệt. Nhưng tiền bối lại không nên khinh thường Dương Diệp, bởi vì hắn thật sự rất mạnh, cho dù là ta cũng thấy mặc cảm. À! Phong tu khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, nói, không ngờ hắn lại làm cho tiểu tử ngươi phải nói ra hai chữ mặc cảm, chẳng lẽ lần này phong tu ta đã thật sự nhìn nhầm rồi sao? Phong tu nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tử, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, ngươi thi triển ra tất cả con át chủ bài của ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta lại để ngươi gia nhập Thanh Nguyên Tông của ta. Dương Diệp nghe vậy thì thấy buồn cười, đây là đang bố thí cho hắn sao? Dương Diệp hắn cần đối phương bố thí sao? Hắn lắc đầu mỉm cười và nói, không cần, như tiền bối đã biết, vãn bối quả thật chỉ có tuổi thọ không được mấy năm, gia nhập tông môn của tiền bối, cũng chỉ lãng phí tài nguyên trong tông môn của tiền bối mà thôi. Phong Tu vẻ tươi cười thu lại, nói, vẫn là còn quá trẻ tuổi, ngươi có biết bởi vì lời giận dỗi của ngươi đã khiến ngươi bỏ lỡ điều gì hay không? Không được tông môn bồi dưỡng, cho dù ngươi nhận được võ kiếm cổ thừa nhận, vậy lại thế nào? Võ thanh kiếm cổ này có thể bỏ qua Mạc Khinh Ngữ, ngày khác khi thực lực ngươi không đủ, nó cũng sẽ bỏ qua ngươi, ngươi có hiểu rõ không? Vậy cũng không phiền đến tiền bối phải quan tâm. Dương Diệp khẽ nói, Dương Diệp hắn sao có thể làm ăn mày được? Phong Tu hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn sang An Nam Tĩnh trên thân, sau đó nói, Thiên Huyễn đáp ứng điều kiện của nàng, Thanh Nguyên Tông ta cũng có thể thỏa mãn nàng, không chỉ có như vậy, ta còn có thể làm chủ. Nếu nàng gia nhập Thanh Nguyên Tông ta, lập tức có thể trở thành đệ tử nhập môn của tông chủ Thanh Nguyên Tông ta, trở thành tông chủ đời tiếp theo của Thanh Nguyên Tông, nàng thấy thế nào? Thiên Huyễn đứng bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, lại thấy An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, nói, hai vị tiền bối không cần lãng phí thời gian ở trên người ta đã có sư phụ cùng tông môn rồi. Cái gì? Hai người Phong Tu cùng Thiên Huyễn đồng thời nhíu mày. Thiên Huyễn trầm giọng nói, An nha đầu, người đã có tông môn. Lại có sư phụ rồi sao? An Nam Tĩnh gật đầu, nói,